Vô địch thiên hạ, chương 537, tỷ thí ngày thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 537, tỷ thí ngày thứ hai xác định đầu phiếu. Tên thứ 10, Hoàng Tiểu Long, nhìn đột nhiên chen vào trước 10 Hoàng Tiểu Long, mọi người không tự chủ được đều ngẩn ngơ. Bởi Hoàng Tiểu Long ngay từ đầu bài danh lạc hậu, sau lại tuy rằng nỗ lực thế nhưng bài danh một chút bay lên cũng không làm người khác chú ý, cho dù chen trước hơn 10 người cũng không hề gì người chú ý tới Hoàng Tiểu Long. Hiện tại nhìn thấy Hoàng Tiểu Long đột nhiên chen vào trước 10, tất cả mọi người cảm giác rất đột ngột. Cái này Hoàng Tiểu Long là ai? Một ít người không nhịn được hỏi. Rất nhiều người đối Hoàng Tiểu Long tên này thấy rất xa lạ, vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Thiên phú chắc thí, thực lực chỉ giống như là 2000 hơn 100. Có người mở miệng nói, quảng trường không tự chủ được một trận tiểu rối loạn, trước 10 biến động tự nhiên dẫn tới không nhỏ chấn động. Mà trên quảng trường, nguyên bản nhìn chằm chằm bảng danh sách Chu gia đệ tử thấy Chu Hải Tường điệt xuất trước 10, sắc mặt đều khó coi. Thực lực chỉ 2000 hơn 100, không biết là đi cái gì vẫn cứ chó thực lực như vậy, vậy mà cũng có thể chen vào đệ thập. Một vị Chu gia đệ tử không tự chủ được cười lạnh nói. Không sai, có thể chen vào đệ thập bất quá là nhất thời số mệnh mà thôi, ta xem hắn cũng chỉ có thể ngây ngô mấy phút, sau đó lại bị chúng ta Chu Hải Tường đại ca đá xuống tới. Một vị khác Chu gia đệ tử lớn tiếng nói, bất quá, hắn có thể ngây ngô tại đệ thập mấy phút ở trước mặt mọi người lộ thoáng cái mặt cũng là hắn tổ tông 10 đời tích tới vận khí. Một gã Chu gia đệ tử cười nói, bốn phía Chu gia đệ tử ồn ào một cười. Đối với Hoàng Tiểu Long đột nhiên chen vào trước 10, khắp nơi cường giả nghị luận bất đồng, đương nhiên, đại bộ phận đều cảm thấy Hoàng Tiểu Long chỉ là nhất thời vận khí tốt mà thôi, ngây ngô tại đệ thập thời gian chắc chắn sẽ không rất trường. Rất nhanh thì hội bị Chu Hải Tường lần thứ hai vượt qua. Dù sao Chu Hải Tường thiên phú chắc thí, thực lực chỉ so Hoàng Tiểu Long muốn cao không thiếu. Hư không ở chỗ sâu trong, Lý Chí Quần nhìn trên bảng danh sách đột nhiên chen vào đệ thập Hoàng Tiểu Long, ngẩn người tiện đà hỏi Tô Hạo Đông. Cái này Hoàng Tiểu Long, ngươi thế nào nhìn? Tô Hạo Đông lắc đầu. Còn có thể thế nào, tối đa chỉ có thể chỉ ở đệ thập ngây ngốc một hồi mà thôi, Chu Hải Tường rất nhanh thì hội đưa hắn đá xuống đi, bất quá cái này Hoàng Tiểu Long vậy mà có thể nhất thời chen vào đệ thập. Xem ra thiên phú chắc thí thời gian, thực lực của hắn có giữ lại. Lý Chí Quần gật đầu, chúng ta lúc trước dùng vì cái này Hoàng Tiểu Long có thể tiến nhập trước 30, chiếu hiện tại xem ra, nên có thể xếp hàng hơn 10 người. Một cái tên không kinh chuyện tiểu giới diện tiểu gia tộc đệ tử có thể xếp đến vài chục đã tốt vô cùng. Phải biết rằng, lần này tham gia báo danh khảo hạch các đại gia tộc đệ tử. Đạt được hơn 8.000 vạn người. Hơn 8.000 vạn, không chỉ nói vài chục cho dù có thể tiến trước 100, đi qua Huyền Vũ học phủ khảo hạch cũng là thiên tài chi trung thiên thiên tài. Mà trước 10 bảng danh sách biến hóa, Mộc Lan Tinh chi trung cô độc lãnh đẳng người cũng chú ý tới. Đối với đột nhiên xuất hiện Hoàng Tiểu Long, tất cả mọi người rất bất ngờ. Tên này, trước đây tỉnh không có bị người chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô độc lãnh tuy rằng ngoài ý muốn thoáng cái thế nhưng tỉnh không có để ở trong lòng, tiếp tục liệp sát yêu thú, đối với hắn mà nói. Coi như là Khương Thiếu Trạch, Vương Biểu Nguyên hai người. Đều không đến được hắn để ở trong lòng, huống chi một cái tên không kinh chuyện gia tộc đệ tử. Khương Thiếu Trạch, Vương Biểu Nguyên mấy người cũng không có tướng Hoàng Tiểu Long để ở trong lòng. Bất quá, một giờ đã qua, Hoàng Tiểu Long tên này, vẫn đang ngây ngô tại bảng danh sách đệ thập chi thượng, tỉnh không có cùng mọi người trong tưởng tượng như vậy sẽ rất nhanh liền bị Chu Hải Tường lần thứ hai đá xuống tới. Hoàng Tiểu Long không chỉ có không có rơi xuống đệ thập, với lại tích phân cùng Chu Hải Tường càng kéo càng lớn, Hoàng Tiểu Long vừa chiếm đệ thập thời gian, cùng Chu Hải Tường chỉ kém 6 vạn tích phân, thế nhưng một giờ đã qua, Hoàng Tiểu Long đã vượt qua Chu Hải Tường 1.000 nhiều vạn tích phân. Quần anh trên quảng trường, nguyên bản còn gọi rầm rĩ Hoàng Tiểu Long chỉ là gặp vận may, tối đa chỉ có thể ở đệ thập vị trí lộ một hồi mặt Chu gia đệ tử, đã đình chỉ kêu gào. Bảng danh sách chi thượng tên Hoàng Tiểu Long, đối với bọn hắn mà nói, chính là một cái thiên đại trào phúng. Hoàng Tiểu Long ba cái chữ là như vậy chói mắt, 1.000 nhiều vạn mà thôi, còn có hơn 5 ngày thời gian, Chu Hải Tường đại ca nhất định có thể vượt qua cái này Hoàng Tiểu Long. Một vị Chu gia đệ tử mở miệng nói, chỉ là lúc nói, liền hắn đều cảm thấy sức mạnh không đủ. Thế nhưng hai cái canh giờ đã qua, Hoàng Tiểu Long cùng Chu Hải Tường tích phân kéo ra 2.232 vạn. Cái này, Chu gia đệ tử triệt để an tĩnh, trên quảng trường lúc trước đối Hoàng Tiểu Long tỉnh không coi trọng khắp nơi cường giả cũng đều có chút há hốc mồm. Hoàng Tiểu Long, vậy mà ổn chiếm đệ thập, hơn nữa nhìn cái này bay lên thế lực còn có cơ hội vượt qua thứ 9 Tô Mỹ Di. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long cùng Tô Mỹ Di cũng chỉ kém hơn 700 vạn phần. Hư không ở chỗ sâu trong, Lý Chí Quần cùng Tô Hạo Đông hai người nhìn nhau, đều nhìn ra đối phương giật mình, hai người hiển nhiên cũng không ngờ tới Hoàng Tiểu Long vậy mà có thể ổn cư đệ thập. Bất quá, hai người ai đều không có mở miệng. Mộc Lan Tinh, một chỗ bên trong sơn cốc, một vị mặc đỏ thẫm cẩm bào, cầm trong tay lợi kiếm đệ tử trẻ tuổi, lợi kiếm trong tay vung lên, vô số kiếm mang phi ra, đi vào vách núi chi nội, tức khắc, vách núi chi nội yêu thú tiếng kêu thảm thiết vang lên. Người trẻ tuổi này chính là Chu gia đệ tử Chu Hải Tường. Chu Hải Tường mãn mặt sát ý, hai mắt hàn mang lập lòe, hắn lại bị một cái tên không kinh chuyện gọi Hoàng Tiểu Long tiểu tử đá xuống đệ thập. Với lại hai cái canh giờ đã qua, hắn không chỉ có không thể lần nữa chiếm hồi đệ thập, với lại tích phân bị đối phương càng kéo càng xa. Hoàng Tiểu Long, hắn lạnh lùng nói, lợi kiếm trong tay ông Minh, hy vọng ngươi đừng bị ta đụng tới. Như đụng với, Hoàng Tiểu Long tất chết. Hắn cũng không tin, một cái tên không kinh chuyện gia tộc đệ tử thực lực hội mạnh hơn hắn. Hắn thế nhưng được khen là Chu gia 10 vạn năm vừa thấy thiên tài. Khảo hạch này tỉ thí, dùng đánh chết yêu thú, quái vật yêu ma quỷ vật tới định bài danh, sở dĩ bài danh cao thực lực cũng không nhất định so bài danh thấp một chút cường. Thế nhưng, cái này Mộc Lan Tinh không gian mênh mông, cực đại, cho dù ngây ngốc trăm năm, hai người cũng không nhất định có thể đụng được thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hải Tường phi thân lên, lợi kiếm trong tay hóa vì một điều hỏa phượng, tại cái đó thân thể bốn phía không ngừng lượn vòng, thân hình lóe lên, trong nháy mắt tiêu thất tại chỗ. Mà lúc này, Mộc Lan Tinh một chỗ bình nguyên chi thượng, Mặc Tử Sam, xinh đẹp Tô Mỹ Di mày liễu một túc bảng danh sách chi thượng, Hoàng Tiểu Long tích phân cùng nàng tích phân càng kéo càng gần, cái này để cho nàng cảm thấy mãnh liệt nguy cơ. Xem chừng, muốn thi triển tuyệt chiêu mới được. Tô Mỹ Di tự nói tiếp theo thủ đoạn chi chung hai cái thất thải vòng ngọc đột nhiên phi ra, nơi đi qua, bình nguyên thượng vô số yêu thú sôi nổi muốn nổ tung lên. Vòng ngọc phi hồi, lần nữa trở xuống thủ đoạn. Thế nhưng để cho nàng buồn bực là tại nàng toàn lực thi triển tuyệt chiêu sau đó, Hoàng Tiểu Long cùng nàng tích phân vẫn đang không ngừng kéo gần. Hai cái tiếng đồng hồ sau, nàng bị Hoàng Tiểu Long vượt qua. Hơn nữa còn là triệt để vượt qua. Đường ngày thứ hai kết thúc thời gian, Hoàng Tiểu Long đã vượt qua nàng 1.000 nhiều vạn. Ngày thứ hai kết thúc, Hoàng Tiểu Long ổn chiếm thứ 9. Bầu trời đêm yên tĩnh, thỉnh thoảng yêu thú giống lên một tiếng vang lên. Hoàng Tiểu Long tại dưới bóng đêm xuyên toa, ly khai cái này phiến nguyên thủy xâm lâm, đi tới khác một phiến dãy núi. Ngày thứ ba, Hoàng Tiểu Long dự định lại tiến tới hai gã, chỉ tiến tới hai gã là được. Cách chương.